Này bác sĩ hư hỏng em yêu anh. Chương 177, địa vị khó giữ. Góc truyện audio.com. Hạ Minh Viễn cũng không ngốc như vậy, trong phòng không nóng lắm. Sao, con ra nhiều mồ hôi thế? Ông nhìn lướt qua đôi môi đỏ mọng, lông mày hơi nhíu lại, miệng cũng đỏ như vậy, vừa rồi con khát nước, nóng lòng, muốn uống nước, con cũng không biết, nước vẫn còn nóng như vậy, nên vô tình, làm thành thế này. Mặt Hạ Nhược Vũ, không hề đỏ, nói đứt quãng, nhìn bộ dáng, như thật sự có chuyện này xảy ra. Thực sự, cô đang rất lo lắng. Trong lòng cô thầm cầu mong ba mau bỏ qua chuyện này. Hạ Minh Viễn liếc nhìn vẻ mặt bình tĩnh của con gái. Sau đó ông lại liếc nhìn người đàn ông đang thản nhiên gật đầu không nói gì, cùng Mạc Du Hải chào hỏi. Cuối cùng, cô cũng có thể thở phào nhẹ nhõm. Nhìn bộ dạng Mạc Du Hải vẫn bình tĩnh, cô tức giận nghiến răng. Giả bộ, xấu hổ. Tại sao mà cô như lâm vào sống chết? Còn anh ta thì lại thản nhiên như thế. Thật là không công bằng mà. Tuy nhiên, ba mẹ cô đang ở đây. Cô không thể làm gì. Nhược Vũ, con có khó chịu chỗ nào? Không, sắc mặt con xấu quá đi mất. Cuối cùng, Đường Hồng Xuân cũng nhận ra con gái mình có gì đó không ổn. Nhược Vũ hoàn toàn là tức giận. Nhưng đối mặt với ánh mắt của ba người, cô chỉ có thể ho khan một tiếng. Có chút tổn thương ở bên trong. Không phải con bị thương ở vai à, sao? Con lại che ngực thế? Hạ Minh Viễn thẳng thắn nói. Đối mặt với sự không nề tình của ba mẹ mình, Hạ Nhược Vũ hít một hơi gần như nhìn qua bóng lưng của ông, liếc nhìn người đàn ông đang mỉm cười bên cạnh. Rồi, hằn học nhìn lại trong khi ba cô không chú ý đến, cô chỉ có thể thành thật trả lời. Thưa ba, đây là phản ứng chung thôi à? Mạc Du Hải nhướng mày. Anh quay lại, nở nụ cười quyến rũ. Hạ Nhược Vũ nhìn, thấy hàm răng trắng đầy ngứa mắt. Vậy, thì đừng vội xuất viện. Trước hết chúng ta, hãy kiểm tra lại mọi thứ đã. Đường Hồng Xuân lo lắng nói ngay. Mẹ cô cũng là một thần bổ đao. Mẹ, không biết trong lòng cô mong muốn xuất viện sao? Vách đá treo leo đúng là ba mẹ ruột của chúng của cô. Ngay lập tức Hạ Nhược Vũ lại hoạt bát nói. Mẹ, không cần, con hiểu rõ nhất thân thể của chính mình. Con đã hồi phục lại từ lâu rồi à? Mạc Du Hải sao có thể không biết suy nghĩ của cô? Anh chỉ nhìn bộ dáng cô quẫn bách, trong lòng cảm thấy khá thú vị. Nếu như Hạ Nhược Vũ biết Mạc Du Hải nghĩ như thế, chắc chắn cô sẽ tức giận đến nổ tung mất. Con đừng có nói nhiều. Cũng may là lần này có anh Mạc Du Hải ra tay giúp. Nếu không, cũng không biết tính mạng của con còn được cứu không nữa. Hạ Minh Viễn nói như đang trách móc, nhưng giọng điệu không hề có ý trách móc. Càng giống như thương tiếc. Mạc Du Hải kịp thời nói. Chú Hạ, khách sáo rồi. Với quan hệ giữa cháu và Nhược Vũ thì chỉ giống như cái nhấc tay tương trợ thôi. Ở bên cạnh, Hạ Nhược Vũ cảm thấy sốt ruột. Bọn họ có quan hệ gì? Giữa bọn họ là quan hệ gì? Chỉ là quan hệ mua bán. Nhiều nhất có thể tính là bạn bè thôi. Anh không nên nói giọng điệu mập mờ gây hiểu lầm cho người khác. Ba, đừng nghe anh ấy nói bậy bạ. Con và Mạc Du Hải chỉ là bạn bè. Cảm ơn anh Mạc đã cứu em. Mạc Du Hải dường như không để ý đến ánh mắt cảnh cáo của người phụ nữ. Và vẻ mặt anh vẫn thờ ơ, nhưng chính vì dáng vẻ hờ hững này mà Hạ Minh Viễn thấy hoang mang. Ông từ người khác biết được tính cách của Mạc Du Hải. Mạc Du Hải không phải người tốt. Anh nhất định sẽ không cứu một người bạn bình thường một cách dễ dàng. Thậm chí không chỉ cứu người mà còn đưa hung thủ vào bệnh viện tâm thần. là một người ba, có người tổn thương, con gái mình thì dĩ nhiên phải tìm công bằng. Nhưng khi ông đi điều tra, có người nhanh hơn cả ông, cách thức ra tay tàn nhẫn và tuyệt đối hơn hẳn ông. Những điều ông phản đối lại cứ đi ngược ý muốn của ông. Thay vào đó, ông càng ngày càng đẩy hai người lại gần nhau hơn. Ông không biết chuyện này là tốt hay xấu. Hiện tại xem ra cũng không có ảnh hưởng, chỉ có thể xem xét thêm. Hạ Nhược Vũ bị ánh mắt của Hiểu Đồng làm cho trái tim sợ hãi. Nhìn thấy bộ dáng ba buồn bã và im lặng, lòng cô càng trở nên trầm xuống. Ba, sao đột nhiên ba không nói nữa vậy? Không có chuyện gì, dù sao cũng cảm ơn anh Mạc, phải ghi nhớ sâu trong lòng biết không? Hạ Minh Viễn dường như là muốn nói với Hạ Nhược Vũ, nhưng thật ra cũng để Mạc Du Hải nghe thấy. Mạc Du Hải đủ thông minh để hiểu được ý tứ trong lời nói của Hạ Minh Viễn. Cảm ơn anh đã cứu con gái tôi. Lòng tốt này, anh giữ trong lòng, sau đó không còn nữa. Nhưng không quan trọng, anh không cần lòng biết ơn của Hạ Minh Viễn. Chỉ cần sự đền bù của ai đó. Hạ Nhược Vũ miễn cưỡng trả lời. Dạ, là vậy. Thái độ của con là gì thế? Hạ Minh Viễn mắng cô, sau đó quay người cười xin lỗi với Mạc Du Hải. Tính tình của Nhược Vũ vô tư như vậy, anh Mạc đừng để ý. Ẩn ý là con gái ông tính tình bộc trực, không hợp với kiểu con nhà giàu mưu mô như anh. Nhưng liệu Hạ Minh Viễn được lựa chọn sao? Rõ ràng là không thể. Người mà anh đã nhận định thì trái tim cũng phải buộc chặt với anh. Trên mặt anh vẫn lộ vẻ lãnh đạm. Chú Hạ không cần khách sáo như vậy, cháu hiểu tính khí của Nhược Vũ mà. Giọng nói mềm mỏng, tự nhiên giống như giữa hai người rất thân thiết. Không chỉ Hạ Nhược Vũ mà cả ba của cô Hạ Minh Viễn cũng cảm thấy khó xử. Trong lòng Hạ Nhược Vũ như có một đoàn ngựa chạy qua. Tại sao nghe thấy tên mình từ trong miệng Mạc Du Hải lại thấy quái lạ? Lông tay của cô đều đã dựng lên, lưng khẽ rùng mình. Nói tóm lại, cảm giác này rất lạ và không quen. Ha ha, tốt rồi, khoảng thời gian này đã làm phiền anh Mạc. Nếu anh Mạc không chê thì xin mời anh tới nhà ăn cơm được không? Cuối cùng Hạ Nhược Vũ cũng không hiểu được ý tứ trong lời nói của ba cô. Có điều gì phiền phức tiếp theo sao? Mạc Du Hải cười đáp lại. Vậy thì làm phiền rồi. Hạ Minh Viễn không ngờ Mạc Du Hải lại dễ dàng đồng ý như vậy. Chỉ là lời nói khách sáo của ông, nhưng người ta đã đồng ý. Nếu ông nuốt lời thì có vẻ hơi keo kiệt. Làm sao có thể? Chỉ cần anh Mạc không chán ghét món ăn bình dân là được. Ba, ba đang nói cái gì vậy? Hạ Nhược Vũ không khỏi tò mò hỏi. Ba cô tức giận liếc cô một cái. Xuất viện thì cần phải nói chuyện với bác sĩ chuyên môn. Anh Mạc đã không ngại phiền qua đây thay băng đều đặn cho con mỗi ngày. Thái độ của con phải tốt hơn cho ba. Hạ Minh Viễn luôn có cảm giác cây cải mà mình nuôi lớn đã bị người khác cướp mất. Gần đây linh cảm này càng ngày càng mạnh. Nghĩ lại thì con gái đã lớn, không nên giữ lại, để ra ngoài cũng tốt. Ba, con có thể tự mình đối phó với chuyện bị thương này. Hạ Nhược Vũ không bình tĩnh nổi, nghĩ đến mấy cảnh uống thuốc trong nửa tháng qua. Khuôn mặt cô không khỏi đỏ bừng. Nếu như giữ lại, không phải là đem sói vào phòng sao? Nghĩ đến cảnh đó cô thấy sợ hãi. Cách chương.